Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Sức chịu đựng. Làm sao có thể? Ngũ Lai tư duy có một sát na ngưng kết. Đao và kiếm phát lực phương thức không giống, lấy cực nhanh, vững vô cùng, cực chuẩn tốc độ đâm ra kiếm không gì không phá, nhưng cũng không có nghĩa là có thể một kiếm đem một thanh chiến đao vỡ nát. Huống chi hắn đao chính là tinh phẩm thần kim chiến đao. Thanh này đao đi theo hắn đã có 6 năm, cùng 4 vị lục địa chân tiên giao thủ qua, chết tại đao hạ chiến thần, đại tông sư vô số kể. Có thể hiện tại, cẩn thận, Mông Ca Mã Lợi tiếng giống giận dữ đem trong rung động Ngũ Lai bừng tỉnh. Nương theo mà tới còn có hắn nhanh đến siêu xuất ra thanh âm lăng lệ kiếm quang. Một kiếm chặn đánh, có thể đối với Mông Ca Mã Lợi cứu viện giết tới lăng lệ một kiếm Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn. Trong tay bất sát kiếm tại xé rách Ngũ Lai chiến đao sau như thiểm điện lại lần nữa ám sát. Thậm chí, để bảo đảm vạn vô nhất thất, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh cũng là gầm thét. Tay cầm lôi đình, ngưng tụ thành trượng, hướng ngay mở to hai mắt Ngũ Lai một trượng nện xuống. Ta tuổi trẻ, ta nhỏ yếu, cực hạn của ta, chỉ có một cái lục địa chân tiên. Hai cái lục địa chân tiên, trừ phi cho hắn cơ hội thi triển đại sư cấp thuật ám sát. Nếu không, tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, Bách Lý Thanh Phong tâm thần một mảnh thanh minh, phảng phất có một khối kính tròn chiếu rọi tự thân, đem tất cả tư duy toàn bộ phơi bày ra, tuyển ra tốt nhất sách lược chiến thuật chấp hành. Điện thoại bưng, tín niệm trong lòng khiến cho hắn có khả năng làm chỉ có đem hết toàn lực. Liều chết trong đó một cái, liều chết cái này về sau, lại dùng cùng loại với chiến thuật con diều, ỷ vào chính mình thể lực tốt, lại hoặc là lấy luyện thần bí thuật đem một cái khác sinh sinh nấu chết. Kéo chết, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Giết, không được, sinh tử kích thích. Ngũ Lai đột nhiên bừng tỉnh, thể nội bộc phát ra một cỗ dồi dào nội tức, tựa hồ vận chuyển bí thuật dùng cái này bộc phát bứt ra bay ngược. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, theo sát mà tới lôi đình chi trượng nghìn cân treo sợi tóc đánh vào hắn nội tức bộc phát chí cao. Điểm, cho dù tinh thần của hắn ngưng luyện đến cực hạn, cho dù ý chí của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng tại lôi đình chi trượng công kích đến vẫn bị đọng lại dừng lại một cái sát na. Cái này cái sát na, đối với Hoắc gia hết thảy liều mạng tranh đấu, chính là sống và chết khoảng cách. A, Ngũ Lai gào thét lớn nhảy lên tới cực hạn tinh thần ý chí ngay lập tức đem Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật xông phá, tự lôi đình chi trượng chấn nhiếp bên trong giãy giụa mà ra. Có thể giãy giụa ra Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật, hắn lại không cách nào tránh đi đạo này theo sát mà đến xé rách hư không kiếm mang. Không, suy, nương theo lấy Ngũ Lai đồng tử đại trương, bất sát kiếm nháy mắt từ hắn mi tâm xuyên thủng mà vào. Mũi kiếm lại tự phía sau não xuyên qua mà ra. Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi rít lên một tiếng. Kiếm trong tay phảng phất đánh vỡ cực hạn, mũi kiếm chỗ đến, kích phát khí bạo, trong chốc lát xuyên thủng đến Bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách người chiến giáp bên trên. Cái này nhiều tai nạn gió bão xé rách người trong chốc lát bị Mông Ca Mã Lợi mũi kiếm xé rách. Ánh lửa bắn ra, cũng không có chờ một kiếm này xuyên thủng chiến giáp tiến một bước xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong. Thân thể lúc một cỗ lực chấn động tự chiến giáp thượng quyển ra, xung kích Mông Ca Mã Lợi xé rách mà tới mũi kiếm. Đem mũi kiếm của hắn đột nhiên chấn lệch, cho dù cái này lệch ra rời góc độ cực nhỏ, có thể nguyên bản nên xuyên thủng thân thể kiếm quang lại là xé rách chiến giáp. Tại hỏa tinh bắn tung tóe bên trong tự Bách Lý Thanh Phong bên hông cắt chém mà qua. mang theo một đám đỏ thắm huyết quang. Không được, huyết quang nổ tan, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Hắn làm ra một lựa chọn sai lầm. Mông Ca Mã Lợi một kiếm này tự bên hông hắn xé rách mà qua. Suýt nữa đem hắn nửa người chém ngang lưng, chém ra tới vết thương lớn, xa bị lợi kiếm xuyên thủng 4 lần trở lên. Sớm biết vết thương sẽ bị kéo đến lớn như vậy, hắn mặc cho hắn kiếm tự trái tim của mình xuyên thủng qua đi tốt. Dù sao ẩn chứa tại trong kiếm sức lực tại xé rách chiến giáp lúc lại tiêu hao hơn phân nửa. Lại thêm bên trên thần ma luyện ngục thể bản thân mang theo phòng ngự không cần lo lắng tạo thành khoang chống tổn thương, xuyên thủng vết thương đó chính là xuyên thủng, dù là xuyên qua mà qua, đây cũng là 2 cái lỗ thủng nhỏ mà thôi. Mông Ca Mã Lợi kiếm cũng không phải cái gì chiến kiếm, cự kiếm cũng không tính lớn, làm sao giống hiện tại như vậy, bên hông bị cắt chém, xé rách. Như thế vết thương rất lớn, chỉ sợ ngủ bên trên 2 cảm giác đều sẽ không khỏi hẳn. Sai lầm, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi. Tinh phẩm chiến giáp, ngươi đến tột cùng là ai? Bách Lý Thanh Phong sắc mặt khó coi, xé rách chiến giáp cùng hắn giao thoa mà qua. Mông Ca Mã Lợi trong thần sắc đồng dạng mang theo một tia kinh sợ. Không chỉ có Bách Lý Thanh Phong liều mình chém giết ngũ lai vị này chiến hữu kinh sợ, còn có đối với Bách Lý Thanh Phong chiến lực kinh người kinh sợ. Hắn một kiếm này mặc dù suýt nữa đem Bách Lý Thanh Phong chém ngang lưng, có thể đối với thể phách vốn là cường đại còn tu thành vô lậu chân thân chấn quốc cấp cường giả, đến nói có thể xưng trọng thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nói một cách khác, đối phương vẫn có cùng hắn ngọc đá cùng vỡ năng lực. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí manh sinh ra một tia thoái ý. Bất quá Bách Lý Thanh Phong lại chưa lại để ý tới hắn. Những này uy tín lâu năm lục địa chân tiên từng cái âm hiểm đến cực điểm. Trời mới biết bọn hắn giả vờ như này tấm vừa sợ vừa giận bộ dáng có phải hay không tại giảm xuống. Hắn lòng đề phòng tốt, thừa cơ đánh lén, xoay người lại hắn không chút do dự quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Nương theo lấy lôi đình oanh minh, tôn này tiên thiên thần ma tay bên trên lại lần nữa hiện ra một mảnh màu trắng lóa quang huy. Cũng ngưng tụ thành trường, hướng ngay Mông Ca Mã Lợi hung hăng đập xuống. Luyện thần bí thuật, Mông Ca Mã Lợi sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức thân hình nhanh lùi lại. Lục địa chân tiên tinh khí thần tại vô lậu chân thân ôn dưỡng điều trị hạ hướng tới viên mãn. Lại thêm bên trên hắn có đề phòng, tinh thần ý chí kích phát đến cực hạn, đối phương luyện thần bí thuật nhiều nhất để hắn tâm thần rung động. Tạo thành quấy nhiễu nửa giây cũng chưa tới, chỉ cần hắn có thể bảo trì tự thân cùng Bách Lý Thanh Phong khoảng cách. Lưu từng chút một phản ứng không gian. Cấp độ này luyện thần bí thuật cũng không làm gì được hắn mảy may. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, phá cho ta. Mông Ca Mã Lợi hét dài một tiếng, tại lôi đình chi trượng oanh kích thế giới tinh thần của hắn, phảng phất đem suy nghĩ của hắn xé thành một mảnh vỡ nát, hóa thành trống không thời khắc. Hắn cái kia cường đại tín niệm ý chí đột nhiên càn quét, trong khoảnh khắc giãy giụa mà ra, đồng thời ngay lập tức hóa công làm thủ, bảo vệ trước người. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong nhưng lại chưa thừa cơ phát động công kích. Ở đây nói luyện thần bí thuật đập xuống về sau, tiên thiên thần ma tổ tư phảng phất một cái không biết mệt mỏi lão nông. Vẫy tay một nắm, đại lượng màu trắng lóa điện quang lại lần nữa trong tay hắn ngưng tụ. Không bao lâu, một đạo mới lôi đình chi trượng lại lần nữa hình thành. Mông Ca Mã Lợi biến sắc, có thể hắn mặt bên trên lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cho dù trước mắt vị này trấn quốc cấp cường giả luyện thần cảnh giới đạt tới đệ bát trọng cảnh giới, nhưng tại hắn dùng luyện thần bí thuật oanh kích tự thân đồng thời, phản chấn tác dụng cũng là sẽ xé rách lấy tinh thần của hắn. Nhiều nhất 10 lần, không chờ ý chí của mình trước bị hắn đánh tan, hắn liền đem suất không chịu nổi trước luyện thần bí thuật mang tới phản vệ đau đến không muốn sống. Bởi vậy, đối phương dùng ra loại thủ đoạn này, căn bản là tự tìm đường chết. Ầm ầm, lôi đình chấn động, Mông Ca Mã Lợi kích ra tinh thần cưỡng ép ngăn cản lôi đình chi trượng lần lượt oanh kích. Trong tay thủ thế càng là diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Bất luận Bách Lý Thanh Phong tại phác họa bất luận cái gì quỷ kế, có phản ứng thời gian, có phản ứng không gian, lại thêm bên trên hắn lựa chọn kiệt lực phòng thủ, liền không sợ bị Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên tập sát. Ba đạo, năm đạo, sáu nói, Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật phảng phất không cần tiền từng đạo đập xuống. Đồng thời liên miên bất tuyệt, căn bản không có đình chỉ qua. Cứ việc lôi đình chi trượng thuộc về chấn nhiếp tính luyện thần bí thuật, không có tính thực chất sát thương hiệu quả, có thể thật giống như cơm ăn nhiều cũng sẽ đem người cho ăn vỡ bụng đồng dạng. Khi Mông Ca Mã Lợi trực tiếp bị nện 10 nói lôi đình chi trượng về sau, rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên chết lặng, vận chuyển ở giữa đều có chút không quá linh mẫn. Mà khi Bách Lý Thanh Phong nện xuống tới lôi đình chi trượng đạt tới 15 nói lúc, hắn đã có chút ngơ ngơ ngác ngác, thật giống như một cái thức đêm nhịn 3 ngày 3 đêm người. Vừa nằm ngủ không đến 1 giờ lại bị người cưỡng ép đánh thức. Cái loại cảm giác này tựa như ảo mộng. Mắt thấy 15 đạo luyện thần bí thuật nện xuống, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Trước đây không lâu còn lòng tin 10 phần coi là Bách Lý Thanh Phong là đang tự tìm đường chết. Mông Ca Mã Lợi rốt cục cảm thấy nguy cơ. Đáng chết, cái này người, cái này là quái vật sao? Hắn luyện thần bí thuật chẳng lẽ không có phản chấn sao? Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Suy nghĩ của ta tốc độ phản ứng đã chậm mấy lần. Như hắn lúc này đột nhiên tập kích, cho dù ta cách hắn đã có vài chục mét xa, lại kiệt lực phòng thủ, vẫn có nguy hiểm chí mạng. Lui, đế quốc nhiệm vụ mặc dù nhất định phải hoàn thành, nhưng tại sinh tử uy hiếp trước, Mông Ca Mã Lợi cuối cùng lựa chọn cái sau. Lui, vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bứt ra bay vút, xoay người một cái, tựa hồ liền muốn xông vào rừng cây. Bách Lý Thanh Phong thấy rõ Mông Ca Mã Lợi ý đồ. Lúc trước cự ma nện vào một nửa chạy, hắn chưa kịp nghiền ép ra cực hạn của mình. Về sau truy bên trên cự ma một phen chém giết, đồng dạng không có đến cực hạn, hai cái cự ma liền đầu hàng. Hắn đang muốn trên người Mông Ca Mã Lợi thử nhìn một chút 3 lần tiếp cận cực hạn trạng thái có thể hay không hợp thành một lần cực hạn hiệu quả. Nhưng đối phương muốn chạy, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bị số vị cao thủ vây giết, kiệt lực huyết chiến hai đại thị vệ cùng cái kia gọi Vưu Á thiếu nữ. Trong lòng minh bạch, như hắn không thể đem Mông Ca Mã Lợi giết chết, dù là hắn cứu được bọn hắn lần này, bọn hắn vẫn khó thoát chết tại vị kia lục địa chân tiên trong tay hạ tràng. Cứu người cứu được đấy. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy mặt đất ầm vang chấn động. Vô số bùn đất, cành khô lá mục bị oanh nhiên nổ tan. Ở đây sức lực hạ Bách Lý Thanh Phong thân hình giống như mũi tên, gào thét bắn ra, đuổi sát Mông Ca Mã Lợi mà đi. Cứ việc tốc độ của hai người tồn tại một chút khác biệt, có thể nương theo lấy đỉnh đầu hắn bên trên tiên thiên thần ma tổ tư mang theo hạo đáng lôi đình, đối với hắn ầm vang một kích, giữa hai bên khoảng 100 thước bị nháy mắt trừ khử. Đáng chết, Mông Ca Mã Lợi sắc mặt kịch biến, cường đại tinh thần ý chí toàn diện kích phát, cùng Bách Lý Thanh Phong lôi đình chi trượng đối kháng chính diện. Nhưng lúc này đây, hắn trọn vẹn dùng gần 2 giây mới từ loại này oanh kích bên trong giật mình tỉnh lại. Giật mình tỉnh, Bách Lý Thanh Phong trên người Thái Sơn áp đỉnh khủng bố khí huyết đã giống như hừng hực hỏa diễm. Cuồn cuộn mà đến, đốt cháy hư không, làm cho hắn tâm thần hoảng hốt. Không, dừng tay, đừng có giết ta, ngươi như giết ta, ta Cực Quang Đế Quốc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Âm âm, lại một nói lôi đình chi trượng hung hăng nện xuống, đem mông ta Mã Lợi sợ hãi gầm thét toàn bộ đập trở về. Suy, kiếm quang gào thét, sau một khắc, vị này lục địa chân tiên giống như lúc trước Ngũ Lai. Đầu lâu bị một kiếm xuyên thủng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.